Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1095. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhóc Vương Phú Quý kia. Sao mà may mắn CMN quá vậy? Cái gì cũng không cần làm. Mà đã đi được đến cuối cùng rồi. Đừng nói nhảm. Vương Phú Quý người ta thổi kèn sona. Quay hàm đều mỏi hết cả rồi kìa. Advertisement. Ha ha. Khoan hãy nói. Âm thanh của kèn quả thực có ma tính nha. Tẩy não lắm đó. Bây giờ trong đầu tôi toàn là giai điệu xuất thần đó không đấy. Advertisement. Giải quyết xong. Trương Mộ Cổ đánh bại hết tất cả mọi người xong thì đặt cái trống xuống chân mình. Phủi tay. Sau đó nhìn về phía Vương Phú Quý. Thoải mái nói. Anh Phú Quý. Tôi mời anh đi uống rượu. Hôm nay chúng ta không say không về. Anh Mộ Cổ. Vương Phú Quý thoáng có chút khó khăn nói. Cái đó. Kỳ thực. Tôi cũng là một cao thủ. Hay là chúng ta đấu thử một trận đi. Anh Phú Quý. Anh muốn vào vòng tiếp theo thì tôi tự nguyện bỏ cuộc. Đem vé này tặng cho anh. Trương Mộ Cổ cười khổ nói. Nhưng mà. Hai chúng ta đừng đánh nhau nữa. Không cần thiết. Đùa gì vậy chứ. Mọi người có mặt ở đó nghe thấy lời này. Lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nhìn về phía Vương Phú Quý với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ghen tị quá. Bọn họ ai nấy đều ghen tị. Cái tình bằng hữu thần tiên CMN gì đây? Thế mà lại có thể sẵn sàng từ bỏ tấm vé tấn cấp luôn. Vận khí của Vương Phú Quý không phải tốt bình thường nha. Chỉ cần lên lôi đài thổi kèn một chút thì đã không chỉ kết giao được với một người anh em vô cùng mạnh. Mà còn có thể thuận lợi tấn cấp được nữa. CMN chứ, tên này đúng là một con gà con. Cái M, gì cũng không ra tay đánh nhau. Thì đã tấn cấp rồi. Khiến người hâm mộ phát điên luôn mà. Chỉ mấy người còn non tay. Trình độ rất kém. Tiếng lóng trong game. Chấm. Nhưng mà. Vậy thì công bằng cái con M. Gì chứ. Một tên rác rưởi cảnh giới tông sư dựa vào cái gì mà tấn cấp chứ. Vù. Chính ngay khi mọi người đều đang nghi ngờ Vương Phú Quý thì trên người Vương Phú Quý đột nhiên bộc phát ra một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt bao phủ hết toàn bộ nơi đó. Cách Trương,